Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 519, quay chụp tiến hành khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Lang Gia Bảng kia dày đặc đều không thở nổi buổi diễn, Phi Thành Vật Nhiễu xác thật muốn nhẹ nhàng nhiều. Tiêu Vân Hải ôm Triệu Huyền Tình, nói, lão bà, hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì? Triệu Huyền Tình cười nói, đương nhiên là Hàng Châu đặc sắc, lần trước đi cái kia đặc sắc cửa hàng liền phi thường không tồi, còn có mười mấy loại không ăn đâu. Tiêu Vân Hải nói, kia hảo, chúng ta lại đi nơi đó nếm thử. Cát lão sư, Vô Tỷ, Trương Tỷ cùng đi đi. Cát Vô Ưu híp mắt cười nói, chúng ta vẫn là không đương bóng đèn đi. Vô Nguyệt Tiên cười nói, chính là các ngươi hai người thế giới, chúng ta như thế nào hảo quấy dày. Tiêu Vân Hải nói, ta cùng Huyền Tình đều lão phu lão thê, nếu không phải còn nghĩ nhiều chụp mấy năm diễn, phòng chừng hiện tại hai tử đều sinh ra tới. Triệu Huyền Tình vãn trụ Vô Nguyệt Tiên cánh tay, cười nói, Vô Tỷ, cơm nước xong, chúng ta còn muốn đi đi dạo chợ đêm, nhìn xem có cái gì thứ tốt đâu. Vô Nguyệt Tiên nói, có Tiêu Đạo Bồi không phải được rồi sao? Triệu Huyền Tình cười khổ nói, ngươi làm hắn bồi ta dạo còn không bằng gờ yêu ta ết hắn. Thực mau, năm người liền đi tới cái kia đặc sắc tiệm cơm. Rượu đủ cơm no sau, Tiêu Vân Hải cùng Cát Vô Ưu về tới khách sạn, mà ba vị mỹ nữ tắc tay kéo tay, đi dạo phố đi. Ngày hôm sau, đoàn phim đi tới Hàng Châu một cái phi thường khí phái xa hoa biệt thự. Biệt thự chủ nhân là vị 24, 25 tuổi phú nhị đại, tên là Hậu Hàng Văn, đãi nhân phi thường nhiệt tình. Hắn là Tiêu Vân Hải thiết phấn, từ Triệu Trấn nơi đó nghe nói Phi Thành Vật Nhiễu đoàn phim yêu cầu một đống xa hoa biệt thự sau, liền lập tức đồng ý xuống dưới. Hậu Hàng Văn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đóng phim quá trình, rất là ngạc nhiên. Đoàn phim quay chụp phi thường thuận lợi. Thiên sứ đầu tư người đóng vai giả Phạm Khoan Vĩ không hổ là tiểu phẩm vương, một động tác một cái lời kịch đều lộ ra một tia hỉ cảm phi thường đoạt kính. Trợ lý Lâm Tuệ mặc vào có chút bại lộ bí thư phục, trước ngực cao ngất lộ ra mặt trên hơn một nửa trắng nõn làn da, diễm lệ khuôn mặt ma quỷ dáng người, hơn nữa cặp kia sẽ phóng điện đôi mắt sống thoát thoát chính là một cái đát kỳ trên đời. Thực hiển nhiên, Lâm Tuệ ở dưới hẳn là huấn luyện quá, nàng kia nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, làm người nhịn không được thần hồn điên đảo, làm vẫn luôn quan khán Hậu Hàng Văn đều phun ra máu mũi. Biệt thự diễn tổng cộng chụp một tiếng rưỡi, cuối cùng Tiêu Vân Hải cấp Hậu Hàng Văn ký danh chụp chiếu, cũng nói cho năm nào đế nhất định thỉnh hắn đi Yến Kinh làm khách, lúc này mới rời đi. Kể từ đó hai người diễn liền toàn bộ chụp xong rồi. Kế tiếp Tiêu Vân Hải mã bất đình để đem Miêu Nữ Lâm Lộ, đẩy mạnh tiêu thụ nữ Ngô Lan thân cận xuất diễn chụp xong, lúc này mới thả công. Vào lúc ban đêm, Triệu Huyền Tình, Thái Bình Nhã, Trương Hân Di, Thái Bình Nhã, Lâm Lộ, Ngô Lan bọn người bay trở về Yến Kinh. Ngày thứ ba Tiêu Vân Hải đem đoàn phim đưa tới Hàng Châu Tiêu Sơn sân bay, ở một trận phi cơ quay chụp Lý Huân, Diêu Na diễn. Trận này có hai cái ảnh đế, một cái ảnh hậu, hơn nữa một cái lưu hành âm nhạc thiên vương, kia khí chàng quả thực muốn nổ mạnh nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nguyệt Tiên phát huy phi thường xuất sắc, trải qua hai ngày điều chỉnh, nàng đã tìm được rồi như thế nào cùng Cát Vô Ưu đóng vai vai diễn phối hợp tốt nhất phương thức, không hề có đã chịu đối phương ảnh hưởng, đem Lương Tiếu Tiếu trên người cái loại này u buồn khí chất hoàn mỹ suy diễn ra tới. Lý Huân càng không cần phải nói, không có siêu phàm tuyệt luân kỹ thuật diễn, sao có thể trở thành phim truyền hình, điện ảnh hai lớp ảnh đế. Mà yếu nhất một vòng phải kể tới Diêu Na, tuy nói nàng là thiên hậu cấp nghệ sĩ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên diễn kịch, khẩn trương là không thể tránh khỏi. Cũng may nàng hàng năm quay chụp MV, đã có nhất định cơ sở, hơn nữa ba vị ảnh đế ảnh hậu cố tình kéo, Diêu Na đầu tú phi thường thành công, biểu tình rất là đúng chỗ. Sân bay xuất diễn sau khi chấm dứt, vì không chậm trễ Lý Huân buổi chiều 5 giờ phi cơ, Tiêu Vân Hải mang theo đoàn phim, mã bất đình để đem Lương Tiếu Tiếu lôi kéo Tần Phấn thấy hắn diễn, chụp ra tới. Liền ở khách sạn này, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, xem như Lý Huân cùng Diêu Na đưa tiễn yến. Cơm nước xong sau, Tiêu Vân Hải an bài xe đưa hai người đi sân bay, hành lý đã sớm bị hai người trợ lý mang đi qua. Cứ như vậy, tuyệt đại bộ phận diễn viên tất cả đều rời đi, chỉ còn lại có nam nữ vai chính cùng xuất diễn so nhiều hám thư văn. Liền ở Tiêu Vân Hải quay chụp Phi Thành Vật Nhiễu thời điểm, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy cũng truyền đến tin tức tốt. Ở Tiêu Vân Hải bất kể phí tổn tuyên truyền cùng các võng hữu như nước khen ngợi hạ, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy ở Hoa Kỳ nhấc lên một trận ma pháp nhiệt. Tiêu Vân Hải đi rồi ngắn ngủn một tuần, tiểu thuyết doanh số một ngày so với một ngày cao. Ngày thứ tư, doanh số đột phá 643.800 sách. Ngày thứ năm, doanh số tăng lên đến 728.400 sách. Ngày thứ sáu, doanh số hơi có hạ xuống, nhưng vẫn như cũ đạt được 622.200 sách. Ngày thứ 7, ngày thứ 8 là thứ 7, chủ nhật, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy doanh số từng bao nhiêu bội số tăng trưởng, đồng thời phá 100 vạn, phân biệt đạt tới 1.108.000 sách, 1.296.000 sách. Ngày thứ 9, thành tích liền có chút giảm xuống, doanh số chỉ đạt tới 547.900 sách, bất quá, vẫn như cũ là ngày đó sách báo doanh số đệ nhất danh. Ngày thứ 10, không biết vì sao, doanh số đột nhiên mạnh thêm đến 1.45 triệu sách. Hơn nữa 3 ngày trước 1.387.600 sách Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy dùng 10 ngày thời gian, tổng cộng bán ra 7.724.623 sách trở thành Hoa Kỳ 10 năm tới, doanh số tốt nhất thư, Harry Potter tác giả Rowling cũng ở trong một đêm, trở thành toàn bộ Hoa Kỳ nhân vật phong vân, gần tham gia một cái thăm hỏi loại tiết mục là có thể được đến 1 triệu đô la cùng phía trước quận bách so sánh với, không khác cách biệt một trời. Hôm nay buổi tối Tiêu Vân Hải đem ban ngày chụp diễn, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, vừa định muốn ngủ hạ liền nhận được Hoa Kỳ Vương Miện nhà xuất bản Jesse điện thoại. Hải Tiêu, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, bởi vì Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy nhiệt bán, châu Âu các quốc gia nhà xuất bản đại biểu ngày mai sẽ đi vào Hollywood, ngươi có phải hay không muốn cùng bọn họ tự mình đàm phán? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên, ta lập tức đi đính bay đi Los Angeles vé máy bay. Tiêu Vân Hải an bài một chút đoàn phim sự tình, liền hòa tốc hướng Los Angeles chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Harry Potter này bộ thư Tiêu Vân Hải phi thường coi trọng. Đây là hắn trừ bỏ ma huyễn đặc hiệu công ty ở ngoài, lại một xuyên thủng Hollywood đại môn công kiên vũ khí sắc bén. Chỉ cần nó có thể chân chính hỏa lên, có ích lợi xu thế, lấy Hollywood các đại công ty điện ảnh tính tình, nhất định sẽ qua tới tranh nhau tìm chính mình muốn Harry Potter điện ảnh bản quyền. Đến lúc đó, chính mình liền thành Hollywood tòa thượng tân, làm chuyện gì, đều sẽ làm ít công to. Bởi vậy, này bộ thư đặt ở bất luận kẻ nào trong tay Tiêu Vân Hải đều không yên tâm. Mười mấy giờ sau, phi cơ vững vàng mà ngừng ở Los Angeles quốc tế sân bay. Lúc này, đã là buổi tối 10 giờ, ngồi ma huyễn xe Tiêu Vân Hải ở một cái khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Cách chương.